Cuồng tế vô song, chương 9, tại sao cái miệng lại mắc nợ nhiều như vậy? Góc truyện audio.com, vốn Trương Thiên có vẻ lễ phép hơn Lâm Thiến Thiến, tuy rằng Trương Thiên ăn mặc có chút sộc sạch nhưng mọi người cũng không cười mỉa mai, chỉ là Trương Thiên nói thẳng muốn tìm Tưởng Minh Đức. Lời này vừa dứt ngược lại dẫn tới không ít người chỉ trích. Đến tập đoàn Hoàng Nhất tìm Tưởng Minh Đức còn không biết thân phận của Tưởng Minh Đức. Trương Thiên có thể nói là một tiếng kêu kinh người. Huống hồ bộ trang phục này còn cầm một túi nhựa liền nói muốn gặp Tưởng Minh Đức, con trâu này gan có chút lớn. Cô nhân viên ở quầy lễ tân cúi đầu, muốn đăng ký tên lên máy tính kiểm tra một chút, nghe được mấy chữ Tưởng Minh Đức cũng nhất thời không đáp lại, có chút câm miệng. Lâm Thiến Thiến sợ là muốn bị Trương Thiên vô chi cười ngất xỉu ở chỗ này, chào phúng nói. Ha ha ha, anh nói anh muốn tìm ai? Anh có biết Tưởng Minh Đức là ai không? Đó chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nhất, loại đi nhặt rác như anh cũng có thể gặp sao? Cô đánh chết cũng không tin Trương Thiên chất thải này sẽ biết Tưởng Minh Đức. Dựa vào địa vị của một người đứng đầu bộ phận dự án của tập đoàn Lâm Thị, nhiều nhất cũng chỉ biết quản lý bộ phận dự án của tập đoàn. Lâm Thiến Thiến đừng nói quen biết, phần lớn đều chỉ là báo cáo gặp qua mà thôi. Trương Thiên a lên một tiếng, cười nói với cô gái lễ tân. Đó hẳn là chủ tịch hội đồng quản trị các cô, hỗ trợ đăng ký một chút, tôi muốn gặp ông ấy. Cô gái ở quầy lễ tân cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Trương Thiên, đôi mắt kia đảo liên hồi như muốn hỏi. Anh thật sự biết sao? Không thể bởi vì giả vờ mà nói lung tung sao? Tuy rằng lễ tân liên lạc với Tưởng Minh Đức cũng chỉ biết truyền tin cho đoàn thư ký cấp cao. Nhưng những cao tầng đó cũng không dễ chọc nha, nếu mà cô làm bậy tùy thời đều có thể đập vỡ bát cơm của mình. Nhưng vạn nhất người trước mắt thật sự là người quen của ông chủ, không tiếp đãi thì cũng không được. Cô gái lễ tân do dự, nhỏ giọng nói. Được rồi, nhưng mà anh Trương, anh có điện thoại của Tưởng Minh Đức không? Tôi có thể liên hệ hộ anh được không? Tin tức phản hồi ở quầy lễ tân của chúng tôi, nhiều nhất chỉ có thể truyền đến đoàn thư ký của chủ tịch, không thể liên lạc trực tiếp với Tưởng Minh Đức, có lẽ anh phải chờ một chút. Trương Thiên có thể đoán được cô nương lo lắng cái gì, mỉm cười bình tĩnh nói. Tôi không có điện thoại của ông ta. Yên tâm đi, cô trực tiếp liên lạc tôi liền ở bên cạnh chờ một chút. Nói đến đây, cô gái lễ tân vẫn đăng ký thông tin, liên lạc với đoàn thư ký của chủ tịch. Lâm Thiến Thiến càng nghe trong lòng càng cảm thấy Trương Thiên buồn cười, anh ta khoe khoang thật sự càng ngày càng lợi hại, so với lần trước ở nhà họ Lâm dọa Lưu phu nhân càng thuần thục hơn. Cô nói một cách thô lỗ, cô có thực sự lắng nghe anh ta một cách vô nghĩa không? Anh ta ngay cả số điện thoại di động của Tưởng Minh Đức cũng không có, các cô liền dám vì anh ta mà đi quấy rầy Tưởng Minh Đức. Mau để bảo vệ đưa anh ta đi, đừng làm cho nơi này ồn ào. Ai đã làm điều đó? Trương Thiên như vậy, chẳng qua là tư vấn xuống quầy lễ tân, ngược lại Lâm Thiến Thiến đến, mới làm cho ầm ĩ, nhìn Lâm Thiến Thiến mất mặt, Trương Thiên thật sự là nhìn không ra mắt, lắc đầu nói. Tôi nói người này có bệnh không uống thuốc đi, miệng sao lại mắc nợ nhiều như vậy? Tôi liền tới tìm một người, chuyện gì liên quan đến cô? Góc truyện audio.com. Tôi coi như bình thường tư vấn với quầy lễ tân, mà người làm rối loạn trật tự ảnh hưởng đến công việc của người khác là cô phải không? Nhìn đám người sôi nổi, nhao nhao gật đầu, hơn nửa ánh mắt nóng bỏng chuyển hướng về phía Lâm Thiến Thiến không có tố chất. Người bình thường đến đâu, nếu làm theo thủ tục bình thường, dù có tìm kiếm thiên vương cũng không thể khống chế được nha. Tôi thấy gọi bảo vệ đến ném anh ra ngoài mới đúng. Trương Thiên lúc này còn bổ sung thêm một câu. Cô gái ở quầy lễ tân hình như cũng nghe ra ý tứ của Trương Thiên, duy trì trật tự cũng nằm trong phạm vi công việc của cô, thấp giọng khuyên bảo Lâm Thiến Thiến. Tiểu thư, xin cô yên tĩnh một chút, tôi sẽ phục vụ cô sau. Gân xanh trên trán của Lâm Thiến Thiến nhô lên, tức giận, thật sự quá tức giận. Vốn là muốn xem trò đùa của Trương Thiên, không nghĩ tới chuyện này lại xấu hổ lại là cô, ngay cả một quầy lễ tân cũng dám chỉ trò trước mặt cô. Cô hung hăng nhìn chằm chằm Trương Thiên, lớn tiếng quát lớn lễ tân. Tôi cần cô phục vụ. Lúc này một nam tử ước tính khoảng 40 tuổi, ngón chân cao lớn đi tới, đi xuống bên cạnh Lâm Thiến Thiến. Một số nhân viên ở dưới cùng của Hoàng Nhất nhìn thấy người đàn ông này hét lên một cách lịch sự. Giám đốc, ông ta chính là dự án của Lâm Thiến Thiến hôm nay, quản lý bộ phận dự án của tập đoàn Triệu Trường Phú. Triệu Trường Phú ở tập đoàn Hoàng Nhất coi như là một nhân vật cấp cao, theo lý mà nói cũng không cần tự mình xuống đón khách. Nhưng Lâm Thiến Thiến bất đồng, có chút tư sắc, cô có chút quyến rũ, ông ta đã bị dụ từ lâu, khi nhận được cuộc gọi, anh ta liền hóp một cái bụng xuống. Thấy Lâm Thiến Thiến hình như bị người khi dễ, ông ta đi tới bên cạnh còn tự nhiên ra tay ôm lấy eo cô, híp mắt hỏi. Thiến Thiến tiểu thư, chuyện này xảy ra như thế nào? Lâm Thiến Thiến tức giận cũng không cảm thấy một bàn tay to lộn xộn, thấy Triệu Trường Phú còn vô cùng vui vẻ, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, giống như tìm được chỗ dựa. Có Triệu Trường Phú ở đây, cô còn không thể làm những nhân viên này cùng Trương Thiên tức giận. Lâm Thiến Thiến trên mặt đau khổ nói, Triệu quản lý ông cũng coi như tới, nếu không đến tôi đều bị nhân viên các ông tức chết. Ngay sau đó dùng tay chỉ vào Trương Thiên nói, người này ăn mặc rách nát cầm một túi nhựa đi vào liền muốn tìm Tưởng Minh Đức. Tôi liền có lòng tốt nhắc nhở mọi người ở quầy lễ tân, không cần ai cũng tin tưởng, cô ta dĩ nhiên mắng tôi nhiều chuyện. Ông nói có phải tức chết tôi hay không? Hơn nữa người này ngay cả Tưởng Đồng làm chức vị gì, thông tin liên lạc gì, cái gì cũng không biết, tôi nói anh ta là có sai sao? Triệu Trường Phú nghe xong, lộ ra vẻ an ủi nói. Vậy mà còn có chuyện như vậy? Lâm Thiến Thiến gật đầu, trên mặt lộ ra âm hiểm, một bộ tiểu nhân đắc chí. Đúng vậy, Triệu quản lý ông phải đòi lại công đạo cho tôi, để bảo vệ đuổi người này ra ngoài đi. Triệu Trường Phú hướng về phía quầy lễ tân ra lệnh hỏi một chút chuyện, Trương Thiên đúng là không có bất kỳ thông tin liên lạc nào. Sau đó Triệu Trường Phú nứt khuôn mặt xấu xí của mình và ra lệnh cho quầy lễ tân. Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Nhân viên bảo vệ, lại đây, ném người đàn ông ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiến Thiến nhìn chằm chằm Trương Thiên, lộ ra vẻ khinh bỉ, nội tâm cao ngạo, so với bổn tiểu thư, Trương Thiên ngươi chính là một loại rác rưởi tùy ý bị tàn sát. Gocchuyenaudio.com. Trong quan điểm của Trương Thiên, Lâm Thiến Thiến ngược lại là một người ngu xuẩn vô não, bị chiếm tiện nghi còn đang bị lợi dụng. Trương Thiên không sợ Triệu Trường Phú chút nào, lạnh lùng khinh miệt nói. Thật sự coi công ty là nhà của mình sao? Kiêu ngạo như vậy, xem ra quản lý tập đoàn Hoàng Nhất cũng bình thường mà. Triệu Trường Phú chính là quản lý dự án, quyền lợi của công ty chính là trên vạn người, ở trên ông cũng không có mấy người, cho nên mở quầy lễ tân thật đúng là một câu chuyện. Không buộc ông ta phải thể hiện quyền lợi của mình, Triệu Trường Phú lộ ra uy tín quyền lực của công ty. Tên nhóc như anh lại đang nghi ngờ tôi nói cho anh biết, ở chỗ này, Triệu Trường Phú tôi muốn sa thải ai thì sa thải ai, còn không đến lượt một tên nhóc bé nhỏ như anh chỉ trỏ. Lâm Thiến Thiến nghe được câu nói này của Triệu Trường Phú, lại nhìn khuôn mặt không thể làm gì của Trương Thiên, tự mãn. Khuôn mặt của cô trông giống như được gắn vàng, chỉ đột nhiên, sau lưng họ truyền đến một tiếng. Triệu Trường Phú, quyền lực của ông thực sự lớn, tập đoàn này từ khi nào trở thành của ông, nếu ông không lái xe cho tôi. Dòng nói truyền đến là một nam tử trung niên, ăn mặc hào phóng, bước nhanh về phía bọn Trương Thiên. Tuy nói một tập đoàn Triệu Trường Phú sợ không nhiều người, nhưng người trước mắt này coi như là một người, chính là thư ký Đồng Vinh đi theo Tưởng Minh Đức nhiều năm. Đừng nói là Triệu Trường Phú là một quản lý bộ phận, cho dù là Tổng Giám Đốc nhìn thấy Đồng Thư Ký cũng phải cúi đầu ba phần. Thấy người này, Triệu Trường Phú sắc mặt khó coi, đổ mồ hôi, khách khí cúi đầu nói. Xin chào, Đồng Thư Ký. Dù sao ở trước mặt anh ta Triệu Trường Phú mới là loại người tùy thời có thể bị đuổi. Nhưng Lâm Thiến Thiến không biết người này, hơn nữa cô cho rằng, tập đoàn ngoại trừ trên TV nhìn thấy Tưởng Minh Đức kia liền Triệu Trường Phú lợi hại nhất, lúc này cư nhiên không hiểu chuyện đến một câu. Anh tính là cái cọng hành lá nào, ở tập đoàn Hồng Nhất dám nói chuyện với Triệu quản lý như vậy. Điển hình miệng không che chắn, trong mắt không có người nuôi thói quen. Những lời này chính là muốn làm Triệu Trường Phú tức giận tại chỗ. Đầu heo này, ngay cả Trương Thiên nghe xong cũng cười đùa. Đồng Vinh tới đây nhìn lướt qua, không để ý tới, trước tiên vội vàng xin lỗi Trương Thiên khách khí nói. Anh Trương, xin chào, tôi là Đồng Vinh, là thư ký của ông Tưởng, anh gọi tôi là Tiểu Đồng đi. Thật sự xin lỗi, để cho người ta chê cười, là do tôi đã không hoàn thành tốt công việc của tôi. Trương Thiên vươn tay nắm chặt, xin chào, mọi người nhìn Đồng thư ký tôn kính như vậy đối đãi với Trương Thiên cầm một túi nhựa, ném tới ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhất là tiểu cô nương ở quầy lễ tân, hiện tại có chút muốn rơi lệ, may mà mình không làm chậm trễ chuyện thì ra anh ta thật sự là người tìm Tưởng Đồng. Thấy vị đại thúc này còn khách khí bắt tay Trương Thiên, Lâm Thiến Thiến càng khinh thường, ở trước mặt chất thải đều thấp giọng hạ khí, khẳng định cũng là quan vị cùng đi đâu, chất thải giống nhau. Lâm Thiến Thiến lạnh lùng cười nói, thì ra là bằng hữu của loại rác rưởi này, còn tưởng là ai đây? Triệu quản lý những người này ở công ty phòng trừng đều là người không chịu trách nhiệm và nhàn rỗi trong công ty. Tôi đề nghị anh lái xe đưa bọn họ đi cùng. Những lời này nói ra, hai chân Triệu Trường Phú bất giác bắt đầu run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Khách Trương.